Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 673, cố nén buồn nôn. Hơn 10 ngày thời gian Mễ Tử Hiên tại Dư Khang thành phố vung hơn 2.000 vạn. Hợp đồng lại càng là ký kết một đống lớn. Hiện tại Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ cây mảnh sinh sản cửa hàng đều tại dồn hết đủ sức để làm. Tăng giờ làm việc làm người ngu ngốc nhiều tiền Mễ Tử Hiên đồng học sinh sản cây mảnh. Rất nhiều quy mô không nhỏ cây mảnh cửa hàng ngắn ngủn thời gian vài ngày sản xuất ra cây mảnh liền. Chất đầy nhà kho, hiện tại không có địa phương thả trực tiếp liền trồng chất tại trong nội viện. Nhà máy trong công nhân nhóm phát hiện lão bản tối gần như là có sắp điên xu thế. Bởi vì lão bản cả ngày đối với những cái kia cay mảnh cười ngây ngô không ngừng. Nhìn cay mảnh ánh mắt liền cùng nhìn chính mình tân lấy vợ bé giống như. Được kêu là cái nhu tình mật ý. Được kêu là cái tình ý liên tục. Tóm lại buồn nôn có rối tinh rối mù. Vừa nhìn thấy lão bản ánh mắt này. Rất nhiều công nhân liền toàn thân thẳng lên nổi da gà. Là một hồi lại một hồi ác hàn. Hơn 10 ngày qua Mễ Tử Hiên cũng triệt để ngồi thực người ngu ngốc nhiều tiền tên tuổi. Bây giờ đang ở Dư Khang thành phố cực kỳ vang danh. Nhất là tại cây mảnh giới. Quả thật chính là như sấm bên tai tồn tại. Cây mảnh giới ai muốn nói không nhận ra Mễ Tử Hiên. Vậy đơn giản sẽ không mặt tại đây trong vòng lăn lộn hạ xuống. Hơn 2.000 vạn nhưng ra ngoài Mễ Tử Hiên không đau lòng. Nhưng An Tử Nhàn lại đau lòng đến không còn. Nhiều tiền như vậy nếu cho nàng. Nàng có thể mua cho mình bao nhiêu túi sách. Có thể mua bao nhiêu chính mình trước kia muốn mua nhưng lại không dám mua đại bài trang phục. Hiện tại đừng nói Chu Trường Phát những người này. Liền An Tử Nhàn đều cho rằng Mễ Tử Hiên là một người ngu ngốc nhiều tiền sống đồ gà mờ. Nhìn hắn ánh mắt oán khí càng lớn. Cũng căn bản không cho hắn này phá ra chi tử nửa điểm sắc mặt tốt. Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không xem ra gì. Nhất phó thích thú bộ dáng. Cả ngày bị một đám cay mảnh cửa hàng lão bản mời đến thỉnh đi. Mỗi ngày đều là say khướt. Sẽ không một ngày là thanh tỉnh. Hôm nay Chu Trường Phát rốt cục tới cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Nói Trịnh Toàn hảo hữu này Dư Khang thành phố vệ sinh kiểm tra chất lượng thực quyền cục trường. Muốn gặp hắn, Mễ Tử Hiên để điện thoại xuống là thở dài ra một hơi. Rốt cục có thể thu mạng lưới, không cần tại cả ngày cùng đám kia khốn kiếp hư cùng đuôi rắn. Nói thật những ngày này đừng nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt thích thú bộ dáng. Nhưng trên thực tế lại là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hắn cũng không thích cùng bọn này khốn kiếp cả ngày xưng huynh gọi đệ. Hắn càng muốn một trưởng tươi sống quất chết đám người kia cặn bã. Nhưng vì có thể đem bọn họ có thể một mẻ hốt gọn. Cũng chỉ có thể cả ngày tại trước mặt bọn họ giả vờ ngây ngốc. Nhất phó đem bọn họ trở thành thân nhân mình buồn nôn dạng. Bóng đêm phủ xuống thời giờ Mễ Tử Hiên lái xe chở An Tử Nhàn đi hôm nay tụ hội địa điểm. Chu Trường Phát cái thứ nhất đến, hôm nay liền bản thân hắn, đến không mang những cái kia cay mảnh cửa hàng lão bản. Bởi vì, lần này là hắn đáp cầu dắt mối để cho Mễ Tử Hiên cùng Trịnh Toàn hảo hữu gặp mặt. Dùng tiền tặng lễ là Mễ Tử Hiên, được chỗ tốt là Trịnh Toàn hảo hữu, có lợi ích thực tế Trịnh Toàn hảo hữu khẳng định phải niệm hắn Chu Trường Phát hảo. Về sau chiếu cố nhiều hơn hắn, nếu tại mang cái khác cay mảnh cửa hàng lão bản, không thể nói trước Trịnh Toàn hảo hữu cũng sẽ niệm bọn họ hào. Cho rằng vì chính mình có lợi ích thực tế sự tình, cũng có bọn họ một phần lực, dựa vào cái gì để cho Trịnh Toàn hảo hữu niệm bọn họ hào. Những người này thế nhưng là nửa phần lực cũng không có xuất. Chân chính xuất lực là hắn Chu Trường Phát. Cho nên lão Chu sẽ không ngu ngốc đến mang những người kia. Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn là cái thứ hai đến. Trịnh Toàn hảo hữu tự kiềm chế thân phận là thong dong đến chậm. trọn vẹn muộn hơn nửa canh giờ. Đây là Mễ Tử Hiên cùng Trịnh Toàn hảo hữu lần đầu tiên gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng. Trịnh Toàn bạn bè mập mạp, hắn cái tuổi này người liền chưa có không mập, là một đại bạch mập mạp, tóc thưa thớt, bản lấy cái mặt đi tới, khí chàng rất đủ, vừa tiến đến đối với mọi người cũng chưa cho sắc mặt tốt. Cái giá đỡ rất lớn. Kỳ thật Trịnh Toàn hảo hữu lén lút cùng Chu Trường Phát cùng một chỗ không phải là này đức hạnh. Đây không phải hôm nay có Mễ Tử Hiên người này ngu ngốc nhiều tiền chủ tại nha. Trịnh Toàn hảo hữu lại cùng hắn không quen, tự nhiên muốn bưng điểm lãnh đạo cái giá đỡ, để cho Mễ Tử Hiên biết hắn không phải là tốt đuổi, càng không phải là cái dễ gạt gẫm, để cho Mễ Tử Hiên ánh mắt thả điểm sáng. Chớ cùng đuổi ăn mày giống như đuổi hắn, nói trắng ra liền là muốn càng nhiều chỗ tốt, nếu như đổi thành cái khác cay mảnh cửa hàng lão bản. Trịnh Toàn hảo hữu cho dù làm dáng, cũng sẽ không đầu có lợi hại như vậy, cũng sẽ cho những người này điểm sắc mặt tốt nhìn xem. Hảo thuận tiện về sau tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, nếu lão này bức sinh ra chớ gần bộ dáng. Về sau những cái này lão bản vậy còn dám cầu hắn làm việc. Chỉ là nhìn sắc mặt hắn liền nội tâm cách ứng muốn chết. Tự nhiên là có thể không cầu Trịnh Toàn hảo hữu liền không cầu. Bọn họ có thể không cầu liền không cầu lão Trịnh đồng chí. Lão Trịnh như thế nào vớt chỗ tốt sao? Thế nhưng Mễ Tử Hiên bất đồng. Trịnh Toàn hảo hữu rất rõ ràng lần này chính là một cái búa bán bán. Mễ Tử Hiên gần nhất làm ra động tác Trịnh Toàn hảo hữu thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Nghe được trong tai, rất rõ ràng này đồ gà mờ bị tất cả dư khang thành phố sở có sinh sản cay mảnh nhà máy lão bản thu. Về hỏa vội tới xa hố, quay đầu lại hàng một phát, hắn cần phải bồi thường vốn gốc không về không thể. Mễ Tử Hiên có thể không có bất kỳ đường dây tiêu thụ. Bị Chu Trường Phát những người này lúc thì du, đầu óc nóng lên liền định hải lượng cay mảnh, những vật này hắn bán ai đây? Liền chờ tại trong kho hàng mốc mèo a, dùng không bao lâu hắn phải xéo đi, nếu là như vậy cũng không cần phải tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, cái giá đỡ đầu có trọn vẹn, hung hăng làm thịt Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ một đao đang nói. Bất quá Trịnh Toàn hảo hữu đến không nghĩ tới Mễ Tử Hiên bạn gái xinh đẹp như vậy. Dù là hắn nữ nhân xinh đẹp gặp qua không ít, nhưng vừa thấy được An Tử Nhàn thời điểm cũng là nhìn thẳng nhãn. Nội tâm cầm Mễ Tử Hiên mắng máu chó phun đầy đầu. Ni má, thật sự là một đóa tiên hoa cắm trên bãi cứt trâu. Xinh đẹp như vậy nữ làm sao lại vừa ý Mễ Tử Hiên này đầu đầu con lợn kia? Nhất định là bởi vì tiền, mẹ, thật sự là thật trắng rau đều làm heo cho chắp tay. Đang nhìn An Tử Nhàn Trịnh Toàn hảo hữu lập tức nội tâm ngứa muốn chết. Hận không thể lập tức cầm An Tử Nhàn ấn dưới thân thể ngay tại chỗ hành quyết. Mễ Tử Hiên, Chu Trường Phát cùng hắn nói chuyện, hắn căn bản không có nghe lọt, trong đầu một mực đã nghĩ ngợi lấy An Tử Nhàn. Thẳng đến Chu Trường Phát vụng trộm giật xuống hắn góc áo nhỏ giọng nói. Trịnh cục, này Trịnh Toàn hảo hữu mới toán phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là, a, một tiếng, lập tức thở ra một hơi không tại nhìn An Tử Nhàn đại mã kim đao hướng chủ vị ngồi xuống. Chu Trường Phát nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên khiến cho ánh mắt. Mễ Tử Hiên chịu đựng nội tâm buồn nôn xiểm cười quyến rũ nói. Trịnh cục ngài giảng hai câu, đổi thành trước kia Trịnh Toàn hảo hữu thật sự là thích giảng hơn. Mấy câu tại ăn uống, nhưng là hôm nay vừa thấy được An Tử Nhàn lập tức tâm tư gì cũng không có. Bực bội khoát tay một cái nói, không có gì có thể giảng, tất cả mọi người đều nửa ngày. Ăn đi, ăn đi. Nghe xong lời này Chu Trường Phát chính là sững sờ. Hắn rất rõ ràng Trịnh Toàn hảo hữu làm người. Người này liền thích bưng cục trưởng cái giá đỡ lúc ăn cơm sau giảng hai câu. dùng cái này hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, nhưng hôm nay lại không tâm tư nói. Này tình huống như thế nào? Ở bên đầu nhìn xem Trịnh Toàn hảo hữu, phát hiện hắn tuy không có nhìn chằm chằm An Tử Nhàn nhìn, nhưng khóe mắt liếc qua lại luôn hướng An Tử Nhàn trên người liếc nhìn. Chu Trường Phát lập tức minh bạch, ho khan một tiếng cười hướng Mễ Tử Hiên nói: "Lão đệ, đệ muội hai người các ngươi lỗ hổng kính Trịnh cục một ly." Cảm tạ Trịnh cục trăm vội vàng chi trùng rút sạch phó các ngươi tiệc. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này, nội tâm buồn nôn có liền cùng ăn con ruồi giống như. Nhưng hiện tại hỏa hầu vẫn chưa tới, không có nắm chặt Trịnh Toàn hảo hữu cái đuôi nhỏ, cũng chỉ có thể cố nén nội tâm buồn nôn bưng chén rượu đứng lên. Dưới bàn dùng chân đụng An Tử Nhàn, ra hiệu nàng cũng đầu chén đứng lên. Đánh Trịnh Toàn hảo hữu vừa tiến đến An Tử Nhàn liền phát hiện hắn một đôi ánh mắt gian tà ở trên người mình đi dạo, nội tâm chán ghét đến không còn. Nếu như khả năng An Tử Nhàn thật muốn cầm trước mắt một bàn rau tất cả khấu trừ đến Trịnh Toàn hảo hữu này lão sắc quỷ trên đầu, nhưng nàng cũng rõ ràng sự tình đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu như thời điểm này phát tác, Mễ Tử Hiên những ngày này sở làm nỗ lực đã có thể tất cả đều phó mặc. Mình cũng đừng nghĩ làm rõ hắn tại sao phải đưa người này ngu ngốc nhiều tiền sống đồ gà mờ. Vì làm rõ Mễ Tử Hiên động cơ, An Tử Nhàn cũng chỉ có thể cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng cố nén nội tâm buồn nôn bưng chén rượu lên. Đứng lên, Mễ Tử Hiên vẻ mặt xiểm cười quyến rũ nói: "Trịnh cục hai chúng ta lỗ hổng kính ngài. Cảm tạ ngài trong lúc cấp bách rút sạch tới phó chúng ta tiệc." Đổi thành trước kia Trịnh Toàn hào hữu là sẽ không đứng lên, cũng chính là ngồi ở đó, cho điểm khuôn mặt tươi cười, một tiếng uống chén rượu này. Nhưng hôm nay lại đứng lên, một đôi không con mắt lớn gắt gao tiếp cận An Tử Nhàn. Nhất phó hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Trong miệng nuốt một hớp nước miếng hướng An Tử Nhàn cười nói: "Tới, làm." An Tử Minh sáng trong hai tròng mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Cố nén muốn đem tửu dội đến Trịnh Toàn hảo hữu trên mặt xúc động uống chén rượu này. Trịnh Toàn hảo hữu nhìn An Tử Nhàn uống một hớp làm rượu trong chén rất là thỏa mãn. Lấy ra chính mình thích nhất cười sang sảng cho tới cười ha hả nói: "Tửu lượng giỏi, nữ trung hào kiệt a. Tới, chúng ta tiến lên ba." Tại liền làm hai chén. Chu Trường Phát nghe xong lời này liền biết Trịnh Toàn hảo hữu đánh là cái gì chủ ý, nội tâm mắng to Trịnh Toàn hảo hữu không phải là một món đồ. Một bà niên kỷ lại đối với người tiểu cô nương lên lòng xấu xa. Người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Người tiểu cô nương làm sao có thể để ý ngươi? Huống chi bên người nàng chả lại có người ngu ngốc nhiều tiền não tàn phú nhị đại. Tiểu tử này cũng không kết hôn, còn trẻ, cùng hắn không thể so với ngươi mạnh mẽ. Như cũ ăn ngon uống sướng, còn có thể đương chính thất phu nhân, chung quy so với ngươi đương nhị nãi mạnh mẽ a. Nhưng Chu Trường Phát nghĩ là nghĩ như vậy, lại vẫn là cười phụ họa nói: "Đúng, đúng, chúng ta tiến lên ba." Đang làm hai cái, Trịnh Toàn hảo hữu rõ ràng bày chính là muốn đem An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên đều quán nhiều, nhìn xem có cơ hội hay không ra tay. An Tử Nhàn nội tâm phẫn nộ đã tới trình độ nhất định, nghiêng đầu trừng mắt Mễ Tử Hiên, ý tứ rất rõ ràng: "Mễ Tử Hiên, bổn cô nương chịu đủ, rượu này ta không uống, ngươi muốn là muốn cho ta uống, cẩn thận ta không nể tình." Đương trường nổi bão, Mễ Tử Hiên cũng là hận không thể một trường quất chết Trịnh Toàn hảo hữu dám cầm chủ ý đánh tới hắn trên người nữ nhân lão già. Nhưng bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, nếu thời điểm này cùng Trịnh Toàn hảo hữu cãi nhau mà trở mặt, lúc trước hắn làm hết thảy đều uổng phí thời gian, Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên cầm An Tử Nhàn từ chính mình bên trái kéo đến bên phải. Hắn đối mặt Trịnh Toàn hảo hữu cười nói, Trịnh cục nhà của ta vị này tửu lượng là thật không được. Cũng chính là một ly lượng, hôm nay nếu không là ngài, một chén này nàng cũng sẽ không uống. Điểm này Chu đại ca có thể làm chứng, như vậy nàng ta đại nàng uống, người xem được hay không? Trịnh Toàn hảo hữu nghe xong lời này sắc mặt liền có chút khó coi, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, lập tức cười nói, không có vấn đề, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.